Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, tìm 100 năm trước Ganon tính sổ sách. 611 Linh công phu quyền cước, chẳng ra sao cả. Nhưng cũng so những kỵ binh này mạnh rất nhiều. Hắn thậm chí quang chi lực cũng không có đụng tới, mà là thuần túy quyền phong tập kích. Hô! Linh hô cùng một tiếng, ngón tay cắm bờm ngựa lông bên trong lôi kéo. Ngựa lập tức nghe lời hướng về phía trước chạy đi. Trường côn loạn vung, như là ếch xanh đầu lưỡi nhô ra thu hồi. Một cái vừa đi vừa về liền có một cái đến hai cái kỵ binh đến cùng. Chỗ đến, tựa như là bước vào ruộng lúa mạch. Nhao nhao sụp đổ, nha, a, kỵ binh nhao nhao rơi. Bà đồ chỉ thấy Linh một đầu tuyến xông lên, liền dễ dàng xé rách ra kỵ binh vây quanh. Thế là trong lòng hoảng sợ, liền giống to phía dưới đỉnh thương mà lên, dưới thân ngựa cũng cùng chủ nhân cùng một chỗ gào thét. Hướng phía Linh đánh tới, Linh vừa đi vừa về bắn vọt tại đội kỵ binh bên trong. Đánh đâu thắng đó. Hắn đối với Hyrule Vương quốc quân đội hành động cùng chiến đấu sách lược hiểu quá rõ. Dễ dàng ở giữa liền tìm kiếm được trong đó yếu nhất điểm. Dễ dàng một kích, toàn bộ quân thế liền bắt đầu thất bại. Sau lưng có địch nhân vọt tới nha. Navi cho Linh nhắc nhở. Linh gật đầu một cái, liền thấy Ba Đô gào thét vọt tới, như là một con nhào về phía liệt hỏa mãnh hổ. Ba Đô thân thể cường tráng, vẻn vẹn so hao gầy một vòng, lộ ra cơ bắp như ngưng kết dung nham. Lại cùng Linh vừa so sánh, Linh cái kia cánh tay nhỏ mảnh chân, cũng quá đáng thương. Trong lòng hơi tán thưởng Ba Đô một cái. Cho dù ở trăm năm trước Hyrule Vương quốc, Ba Đô cũng coi là trong đó người nổi bật a. Linh như thế nghĩ thầm, nhẹ nhàng xoay người, ghé mắt đối mặt. Ba Đô chỉ thấy Linh ánh mắt phi thường bình tĩnh, như là một mặt đầm sâu, khiến cho hắn cho dù ở như thế huyết mạch phún trương phía dưới, lại có chút sợ hãi. Ngươi không hiểu thấu tập kích công chúa, có phải hay không nên nhận điểm trừng phạt đâu? Linh lông mày dương lên, nhìn xem Ba Đô cầm súng vọt tới, tư thế phảng phất có thể chọc thủng ba mặt tường đá. Mà đối với cái này, Linh chỉ là nhô ra một cánh tay, năm ngón tay mở ra, siết chặt, hoành, Linh như là trắng hành non mịn ngón tay, bắt lấy mũi thương sau trên cán thương. Hơi vừa dùng lực, Ba Đô lập tức cảm giác chính mình đâm vào một mặt trên núi lớn. Đội ngũ hợp nhất trùng kích lực đạo lập tức phản hồi với bản thân. Trong chốc lát 10 ngón kịch liệt đau nhức, gan bàn tay vỡ tan. Dưới thân ngựa đầu gối trùng điệp dập đầu trên đất. Ba Đô cũng thuận xung lực bay đến Linh trước mặt. Linh bỏ súng, tiếp tục lấy tay nắm bay tới Ba Đô yết hầu, lăn xuống ngựa, đem Ba Đô nhấn trên đồng cỏ. Midner nhất thời hô lớn, này bọn tiểu tử, các ngươi đang còn muốn đánh nhau sao? Thấy một lần đội trưởng bị tóm, đội kỵ binh lập tức chân tay luống cuống. Ba Đô lúc đầu nghĩ hét lớn, đừng quản ta, tiếp tục tiến công, nhưng Linh ấn xuống cổ họng của hắn. Ba Đô chỉ có thể phát ra cùng loại với dã thú cầu cứu minh nuốt âm thanh. Dù cho Ba Đô muốn uy vũ bất khuất, nhưng từ bên ngoài xem ra, càng giống là hoảng sợ kêu thảm thiết. Navi thì hung tợn xông Ba Đô trên đầu, kêu lên, ngươi làm gì nha? Làm sao không hiểu thấu tập kích chúng ta? Muốn ăn đòn nha? Zelda cũng nghiêm mặt tiến lên, hô lớn nói, buông xuống binh khí. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng là lộ ra một loại không nói ra được uy nghiêm. Kỵ binh đầu tiên là bị Linh một phen bắn vọt áp chế khí thế, lại từ Zelda như thế vừa quát lệnh, đều lẫn nhau người nhìn ta nhìn buông xuống binh khí. Các ngươi thành thật một chút nha. Spidey lập tức thả ra tơ nhện, đem bọn này kỵ binh nhao nhao quấn ở một khối. Những thứ này thiết giáp nhét chung một chỗ, phát ra kéo kẹt thanh âm. Midner mặt âm trầm dò hỏi, ngươi ra hỏa này, làm gì tập kích chúng ta nha? Linh hơi thong thả mở chút lực đạo. Bà đồ lập tức cả giận nói, các ngươi bọn này lừa đảo, đừng cho là ta không nhìn ra. Các ngươi ngụy trang thành công chúa Zelda cùng gát nai bộ dáng, đến cùng tại chuẩn bị âm mưu gì? Zelda đi tới, nói ra, ta đích xác là Zelda bản nhân. Nàng mang theo cười khổ, đã là thời đại này, giả mạo Hyrule công chúa e sợ không có gì tốt chỗ đi. Bà đồ nhìn hầm hầm Zelda, kêu lên, ngươi cho rằng ta không biết sao? Công chúa Zelda cùng Linh vì, bọn hắn bây giờ tại Gerudo nơi đó trên sa mạc. Bọn hắn lữ đồ, căn bản cũng không có đi vào ban đầu bãi đất cao kế hoạch. Ngươi còn muốn ta lại? Erbosa lúc này bước nhỏ chạy tới, sắc mặt phi thường cứng ngắc. Nàng nhìn xem Zelda nói ra, Gerudo, ngươi cùng Linh cùng nhau tới Gerudo tựa như là tại Ganon diệt thế trước đó lần kia. Ba đồ sững sờ, Ganon diệt thế, lập tức càng thêm phẫn nộ. Quả nhiên, các ngươi chính là Ganon ma vương tỉnh lại trước tràn lan lên nanh vuốt. Chân chính ma vương còn chưa có xuất hiện, người bọn này đạo trích lại càn rỡ. Zelda cùng Linh trao đổi một cái mê hoặc ánh mắt, song phương đều là sợ hãi cả kinh, choáng váng. Hai người cùng trong lúc nhất thời phát hiện không đúng, lập tức đồng thanh hỏi, hiện tại là lúc nào? Bị Linh cùng Zelda hai người khí thế chấn nhiếp, bà đồ khô cằn chính gốc ra hiện tại Hyrule trước mắt ghi năm. Trong lòng nghĩ đến, nói những thứ này dâu ria, hẳn không phải là khuất phục địch nhân a. Linh ném ba đô, sau lưng bắn ra đôi phiến chói cánh, bay xông lên bầu trời. Hắn bốn phía xem, trên mặt vừa mừng vừa sợ, hai tay nắm lấy đến phi thường căng, cho dù là sắt thép, cũng có thể cho xiết thành đất dẻo cao su chảy ra khe hở. Linh bay vút lên trên không trung, hướng về phía Zelda cùng Erbosa hô lớn, chúng ta, nơi này là 100 năm trước Hyrule đại lục. Mipha hít thở sâu một hơi, nàng hai tay nâng ở trong lòng, nhắm mắt lại, quả nhiên là dạng này không sai. Ta vừa rồi nghe thấy được Varuta tiếng kêu to thanh âm. Có thể Varuta cần phải tại thế giới Marvel mới đúng. Daruk gãi gãi đầu. Chúng ta tới sai thời gian bưng. Bất quá cũng không quan hệ. Trăm năm trước Hyrule đại lục cũng giống như nhau mỹ lệ. Zelda trầm giọng nói. Nói cách khác, thế giới này còn không có bị Ganon hủy diệt quá. Không riêng như thế, chúng ta có thể ở cái thế giới này gặp được 100 năm trước ngươi. Linh, Erbosa, Mipha, Rivali. Rivali mở to hai mắt. Một cái khác ta, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói lầm bầm, một cái khác ta, xem ra ta muốn tránh đi hắn một điểm. Ba đồ sững sờ nói, các ngươi đang nói cái gì? Midner không kiên nhẫn giải thích nói, ở trước mặt ngươi, không phải khoảng thời gian này Linh, mà là 100 năm sau Linh, Zelda cũng không phải khoảng thời gian này Zelda, mà là 100 năm sau Zelda. Ngươi minh bạch không? Ba đô, ngoặc kép chấm hỏi. Banner hiếu kỳ cười đi tới. Cái gì? Ý là thế giới này Hyrule Vương quốc còn không có bị hủy diệt sao? Kia thật là quá tốt rồi. Zelda nói, nhưng ở không đến mấy ngày thời điểm, Ganon liền sẽ tỉnh lại. Hyrule Vương quốc trong khoảnh khắc hủy diệt. Ta quốc dân, phụ vương, cùng thế giới này bốn anh kiệt đều sẽ chết đi. Ngay cả Linh cũng thiếu chút kiệt lực mà chết, trọn vẹn ngủ say 100 năm. Zelda mím chặt môi, cái kia đoạn hồi ức là nàng vĩnh viễn không nguyện ý nhớ tới. Không riêng gì Zelda, ngay cả Linh cũng lúc này cũng tâm tình nặng nề. Trận này bi kịch, một giây hướng chúng ta đến gần. Tony sững sờ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tốt như vậy sao? Các người xuyên Việt về 100 năm, có thể tại bi kịch đến trước đó, sớm đánh bại Ganon,